Thương nhớ khôn nguôi. Chương 60, C60, ngoại truyện 32 tài khoản riêng tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Mục Trụ Thâm đã công bố tin tức kết hôn. Để tránh bị quấy rầy không cần thiết, Instagram của Hạ Miểu vẫn là tài khoản riêng tư. Hôm nay sau giờ trưa, Miểu Miểu đăng ảnh Lậu Lậu vừa mới dậy. Mặc áo ngủ trẻ con giống một quả lê ngồi trên chăn. Tóc Lậu Lậu rất mềm, màu nâu ấm áp, lúc này xù lên giống quả cầu bông. Mục Trụ Thâm không phải người đầu tiên xem được ảnh này. Vừa rồi hắn thu âm, lúc nhìn thấy thông báo đã là 3 tiếng sau. Nhìn thấy cục cưng Miểu Miểu đăng ảnh con, người cha già Mục Trụ Thâm lòng ấm áp. Làm việc một ngày mỏi mệt biến mất sạch. Chuyện chỉ được đăng tải trên www.http.adyanchinchia. Những nơi khác là ăn cắp, nhưng Mục Trụ Thâm này lại là người thích khoe khoang. Làm bộ giơ điện thoại lên xem, sợ trợ lý và đồng nghiệp ngồi đằng sau không nhìn thấy. Khi mọi người tò mò lại gần khen, là Lậu Lậu à, chồng yêu quá. Mục Trụ Thâm mới hài lòng nói, nào có, bởi vì anh dâu của các cậu đáng yêu thôi. Lát sau, Giang Tuần Giật bình luận dưới ảnh, tuy Lậu Lậu không giống lão Mục lắm, nhưng gáy thì giống thật. Mục Trụ Thâm, biến, lạnh lùng, lão Giang, dỗi à, cách chương.